Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, cường giả tụ tập, Chu Côn đột nhiên xuất thủ, một cổ cường hãn kiếm ý trực tiếp đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn sắc mặt tất cả giật mình. Nhận thấy được cái này Chu Côn mặc dù cũng là bát giai kiếm ý, thế nhưng so Hoa Cảnh Thành bát giai kiếm ý cường đại không phải nhỏ tí tại a. Làm Chu Côn xuất thủ là lúc, đột nhiên ở một bên trên gò núi xuất hiện một cái lạnh lùng như băng nam tử. Hắn sau khi xuất hiện cũng không có xuất thủ, mà là mặt tâm trầm nhìn lấy Lâm Bạch. Xuất kiếm Chu Côn đột nhiên dừng lại, thu kiếm về sau, nhìn về phía một bên. Đao ma, không nghĩ tới ngươi tới đây sao nhanh, so ngươi chính là chậm một chút. Đao ma thanh tuyến cứng nhắc nói rằng. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn sững sờ, nhìn về phía một bên cái kia một người mặc lấy rộng thùng thình hắc y, trong tay dẫn theo một thanh hắc sắc bảo đao lạnh lùng nam tử. Sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Đao ma, đao đạo viện đao bảng đệ lục. Hết, đao ma cũng tới. Lẽ nào ta thật muốn cùng lệnh bài kia lỡ mất dịp tốt sao? Một bên Ninh Vân Long nhìn thấy đao ma cùng Chu Côn trước sau đến nơi, trên mặt mắt lộ ra không cam lòng. Hoa Cảnh Thành cũng là vẻ mặt xấu hổ, khóe mắt liếc qua liếc một cái Chu Côn, ánh mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Hiển nhiên, Hoa Cảnh Thành đối với Chu Côn là có thêm rất sâu kiêng kỵ. Ít khi, từng cái thân ảnh nhanh chóng đến nơi, thực lực khá mạnh người, trực tiếp tiến vào trong vòng vây. Ha ha, Bạch Thần, Sở Ý, Võ Thanh, các ngươi đều tới. Chu Côn đảo qua xung quanh xuất hiện ba nam tử, nhất thời vẻ mặt ánh sáng lạnh. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn cũng theo đó nhìn lại. Một cái niên kỷ nhìn chỉ có chừng 20, toàn thân bạch bào, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng mang theo một tia ấm áp mỉm cười. Cái này trong tay nam tử không có binh khí, chỉ là nắm song quyền. Thật là từ trên thân thể hắn lưu truyền tới sóng sức mạnh, đủ để chấn động trời cao. Người này, Sổ Long Viện, Phi Long Bảng đệ bát, Sở Ý. Một bên khác, một tên đại hán đầu trọc, bắp thịt cả người gầu lên, hai tay tựa như hai cái thần long tản ra lực lượng kinh khủng. Người này, Quyền Bảng đệ tam, Võ Thanh, người cuối cùng, một thân sạch sẽ gọn gàng trường bào, đầu đội mào, một tay dẫn theo một cây tuyết trắng trường thương, uy phong lẫm lẫm, tựa như chiến trường tướng quân. Người này chính là Thương Bảng đệ ngũ, Bạch Thần, Ngũ Đại Đạo Quán 10 vị trí đầu cao thủ, toàn bộ có mặt. Mặc dù bọn hắn không có xuất thủ, thật là từ trên người bọn họ truyền đến uy áp kinh khủng, đều chấn nhiếp người ngay cả lời đều không nói được. Xa xa càng là võ giả khác, đem nơi đây bao vây lại, vây chật như nêm cối. Trong một chớp mắt, nơi đây liền hội tụ tiếp cận có hơn 1000 vị võ giả, thực lực lớn đa số đều là tứ giai ở trên cao thủ. Phi Long Bảng đệ bát Sở Ý, Kiếm Bảng đệ cửu Chu Côn, Đao Bảng đệ lục Đao Ma, Quyền Bảng đệ tam Võ Thanh, Thương Bảng đệ ngũ Bạch Thần. Trời ơi, Ngũ Đại Đạo Quán 10 vị trí đầu cao thủ tề tự, lệnh bài kia nhất định là ta Đao Đạo Viện Đao Ma. Sư huynh, ai dám đoạt, chính là cùng ta Đao Đạo Viện là địch. Ngươi đánh giám, lệnh bài kia rõ ràng là chúng ta Thương Đạo Viện. Các ngươi đều tại muốn chết phải không? Ta Quyền Đạo Viện Võ Thanh sư huynh chính là Quyền Bảng đệ tam cao thủ, đủ để nghiền ép nơi đây sở hữu võ giả. Lệnh bài kia nhất định là thuộc về chúng ta Quyền Đạo Viện. Quyền Đạo Viện không nổi a. Ta Thương Đạo Viện Bạch Thần sư huynh cũng không phải hư danh. Nếu là thật đánh nhau, ngược chết ngươi Quyền Đạo Viện. Xung quanh từng cái đạo quán đệ tử nhao nhao bắt đầu la ầm lên. Vì mình đạo quán, sư huynh khuyến khích nỗ lực lên lấy. Chính là chỗ này tiểu tử đạt được lệnh bài, là ngươi chính mình tự vẫn, hay là ta nghiền nát ngươi huyện thân sau chính mình tới lấy. Phi Long bảng đệ bát sở ý, lạnh lùng nói đến. Lâm Bạch liếc một cái võ ý, yên lặng không nói. Hai cái ngũ giai võ ý con kiến hôi, vận khí đến là không sai, chẳng qua là thực lực không đủ. Quyền bảng đệ tam võ thanh cũng là lạnh lùng nói rằng, ngươi từ vợ huyện thân a, ta lười nhác động thủ. Bạch thần cười lạnh nói, đưa ngươi lệnh bài giao ra đây a, đừng tìm đường chết. Chu Côn nghe nói những lời này sau đó nhất thời cười lạnh, chư vị có phải hay không có chút quá phận, cái này đệ tử mà nói ta Kiếm Đạo Viện đệ tử, lệnh bài kia tự nhiên cũng là ta Kiếm Đạo Viện lệnh bài. Chu Côn, ngươi nói lời này cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Ha ha, từ xưa đến nay, bảo vật đều là có bản lĩnh người cư chi. Tiếp tục như vậy thì nhìn ai có bản lĩnh. Quyền bảng đệ tam võ thanh lạnh lùng nói rằng, võ thanh, ngươi là muốn cùng ta đánh một trận sao? Chu Côn lạnh giọng hỏi. Ha ha, làm sao, chẳng lẽ không được sao? Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút mấy năm này đến tột cùng có tiến bộ hay không. Võ thanh lạnh giọng nói rằng, làm từng cái đạo quán 10 vị trí đầu võ giả cải vạt thời điểm mà đi một bên cái kia nam tử áo đen. Đao đạo viện đao ma, nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nói rằng, đưa lệnh bài giao cho ta, ta đảm bảo các ngươi không chết. Mặt khác, ta đao ma còn thiếu nhị vị một cái nhân tình. Sau này nếu như tại thần tích lĩnh trên có phải dùng tới tại hạ địa phương, cứ việc phái đi, lên núi đao, xuống biển lửa. Không còn hai lời, đao ma mở miệng thành khẩn, không hề giống hắn bốn người như vậy người gây sự. Càng không muốn Chu Côn như thế, trực tiếp dùng mạng lệnh giọng điệu nhường Lâm Bạch giao ra lệnh bài. Lâm Bạch liếc mắt nhìn đao ma, từ tốn nói, xin lỗi, tại hạ cũng không có muốn đưa lệnh bài giao ra đây ý tứ. Đao ma nói, nơi đây vây quanh, ngươi giết không đi ra. Lâm Bạch lắc đầu, cái này nhưng nói không chắc. Đao ma yên lặng, không nói chuyện. Quyền bảng đệ tam võ thanh lạnh lùng nói, chúng ta dạng này tranh cãi xuống dưới có ý tứ sao? Bây giờ lệnh bài cũng không có ở trong tay chúng ta. Ta xem trước đem lệnh bài lấy ra rồi nói sau. Bạch thần cũng lạnh lùng nói, tiểu tử này ở chỗ này xem chúng ta tranh cãi, nói rõ là ở kéo dài lệnh bài thời gian. Ghê tởm, hắn đang trì hoãn thời gian. Sở ý sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Sư đệ, ha ha, sư huynh đến là coi thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi đứng ở chỗ này xem chúng ta tranh cãi mà không trốn. Dĩ nhiên là đang trì hoãn lệnh bài thời gian. Chu Côn ánh mắt lạnh lùng nói rằng. Lâm Bạch khóe miệng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Chư vị sư huynh, các ngươi lời nói này liền có chút không nói đạo lý. Ta một cái lục giai võ ý võ giả, làm sao có thể chạy ra các ngươi vây quanh. Bằng không các ngươi muốn đánh một trận, chờ các ngươi quyết ra cuối cùng người thắng về sau, tại tới giết ta, đến lúc đó lệnh bài dĩ nhiên là thuộc về cuối cùng người kia. Chu Côn giận dữ hết. Đồ hỗn trướng, còn dám kêu gào, chờ giết ngươi sau đó, lão tử tự nhiên có biện pháp chống được người khác truy sát. Lệnh bài cho ta. Chu Côn giận dữ, trực tiếp xuất thủ, một kiếm bay giết mà đi, liền muốn đem Lâm Bạch trực tiếp chém giết. Chu Côn, lệnh bài kia là ta. Quyền bảng đệ tam võ thanh cũng là hung hãn xuất thủ. đánh úp về phía Lâm Bạch. Lệnh bài kia, ta tình thế bắt buộc. Thương bảng đệ ngũ Bạch Thần, sáng ngời trường thương, hàn mang như rồng, nổ bắn ra mà ra. Tùy theo, Sở Ý cũng bắt đầu xuất động. Bốn người nhất tề thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, cấp tốc lui về phía sau. Lâm Bạch đi mau, kiếm Nhược Hàn chợt lách người, trực tiếp ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Con kiến hôi ngoạn ý, dám ngăn trở ta. Chu Côn ánh mắt nhất thời lạnh lùng, cắn răng nghiến lợi, một kiếm bạo kích mà xuống. Hết chương.